LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, nói chuyện có thể coi là mấy. Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc Tại vội vã chạy tới lúc trước. Liền sớm hỏi một chút về Tô Minh tin tức. Từ Benjamin chỗ đó đã biết Tô Minh một người 20 tuổi không được người trẻ tuổi. Cho nên mới đến, Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn phòng họp. Tổng giám đốc đại khái quét hai mắt, liền nhận ra Tô Minh. Vì vậy đi đến trước mặt Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Tô tiên sinh, cái này tất cả mọi người lần nữa chấn kinh rồi. Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc loại kia đại nhân vật tự mình đến công ty bọn họ, cái này tính chuyện bất khả tư nghị. Kết quả này Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc vậy mà đối với Tô Minh cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử khách khí như vậy, này thật sự làm cho người ta cảm giác không nghĩ ra. Tô Minh lại khuôn mặt bình tĩnh, hời hợt địa mở miệng nói một câu. Là Benjamin để cho ngươi tới à, đúng. Tổng giám đốc vừa nghe đến chính mình phía sau màn tên. Đại lão bản, lập tức trong nội tâm mãnh liệt chấn động một chút. Xác định người trẻ tuổi trước mắt này chính là người tự mình muốn tìm. Vì vậy tổng giám đốc thái độ cung kính hơn. Mở miệng nói, hôm nay cho Tô tiên sinh tạo thành bất tiện. Kính xin Tô tiên sinh đừng nóng giận. Những lời này sau khi nói xong, nhất thời tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Tô Minh. Trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần thái ở bên trong. Đường đường Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc, khỏi cần phải nói, tốt xấu coi như là một cái thành công nhân sĩ. Kết quả trước mặt Tô Minh vậy mà cung kính đến trình độ này. Cũng khó trách những người khác hội cảm giác rất kỳ quái. Chỉ có Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc thời điểm này nội tâm một chút nó cảm giác của hắn cũng không có, bởi vì hắn biết rõ Nhạc Mã siêu thị hai ngày này phát sinh đại sự. Tuy cơ bản nhân viên hệ thống cũng không có cải biến, hắn còn là siêu thị tổng giám đốc. Bất quá siêu thị lão bản lại đổi người rồi, là một cái ngoại quốc siêu cấp phú nhị đại. Hôm nay lão bản mới lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn. Để cho tổng giám đốc cảm thấy có chút hoảng hốt chính là ngoại quốc lão bản ngữ khí tựa hồ cũng không tốt. Tổng giám đốc như thế nào cũng không có nghĩ đến, một nhà Ninh Thành thị không tính là bao nhiêu thực phẩm công ty, vậy mà cùng lão bản bằng hữu sinh ra quan hệ. Biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, tổng giám đốc lập tức dẫn người chạy tới, lại còn vỗ bộ ngực cùng Benjamin biểu thị nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Cùng Tô Minh xin lỗi, tổng giám đốc lập tức biến sắc, nói với Trần Dịch Lâm, ngươi tới đây cho ta, ngươi tên là gì? Tổng giám đốc nói với Trần Dịch Lâm lời khẩu khí sẽ không khách khí như vậy. Rõ ràng Trần Dịch Lâm là Nhạc Mã siêu thị nhân viên. Bất quá nho nhỏ một cái nghiệp vụ thành viên hắn còn thật không biết gọi cái gì. Trần Dịch Lâm nghe xong vừa rồi tổng giám đốc cùng Tô Minh đối thoại, kỳ thật đã cảm giác được không được bình thường. Quả nhiên nghe xong tổng giám đốc khẩu khí này, Trần Dịch Lâm trong chớp mắt bị dọa đến toàn thân run lên. Ta là Trần Dịch Lâm, là bộ nghiệp vụ. Trần Dịch Lâm nói chuyện đã có những khống chế không nổi lời nói nhanh chóng. Hừ, tổng giám đốc lập tức cao giọng mắng. Ai bảo ngươi trêu chọc Tô tiên sinh? Quả thật vô pháp vô thiên. Thấy Trần Dịch Lâm bị lớn tiếng răn dạy, trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện, cho dù là dáng người thấp bé quản lý cũng không dám nói. Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc loại kia cấp bậc nhân vật, không phải là hắn có thể trêu chọc. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người không khỏi càng thêm tò mò. Tô Minh đến cùng là thân phận gì? Khó trách tiểu tử này vừa rồi thoạt nhìn một bộ lớn lối bộ dáng. Không ngờ như thế thân phận của hắn thật sự không đơn giản nha. Trần quản lý, ngươi tại sao cũng tới đâu? Làm cho ta chỗ này một chút cũng không có chuẩn bị. Kết quả là tại Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc răn dạy Trần Dịch Lâm thời điểm, đột nhiên cửa phòng họp bị người cho đẩy ra. Lại có mấy người đi đến. Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn tiêu thụ bộ phòng họp. Tựa hồ từ trước đến nay sẽ không náo nhiệt như vậy qua. Mà tiêu thụ bộ những nhân viên này thấy được người tiến vào, lập tức không khỏi lại càng hoảng sợ. Người tiến vào dĩ nhiên là bọn họ, Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn, lão bản. Công ty lão bản rất ít tới bọn họ tiêu thụ bộ. Bình thường một năm có thể đến 1-2 lần cũng không tệ rồi. Kết quả hôm nay vậy mà tới. Thực phẩm lão bản của công ty đột nhiên đã biết Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc vậy mà tới. Với hắn mà nói này có thể tính một cái đại tin tức nha. Bình thường như Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc này loại nhân vật, hắn căn bản không thấy được. Vì vậy thực phẩm công ty lão bản lập tức từ văn phòng chạy ra. Nhanh chóng hướng tiêu thụ bộ phòng họp bên này chạy tới. Lão bản hảo. Lập tức toàn bộ tiêu thụ bộ các công nhân viên toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy cung kính chào hỏi. Kia cái tiêu thụ bộ quản lý lại càng là mặt mũi tràn đầy lấy lòng chạy tới lão bản trước mặt. Sau đó mở miệng nói. Lão bản, ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Đừng nói chuyện. Lão bản lập tức chừng này quản lý liếc một cái. Sau đó mở miệng nói. Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc đều tới. Người như thế nào đều không cho ta biết một tiếng. Tiêu thụ bộ quản lý bị chửi mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Trong lòng tự nhủ hắn còn chưa hiểu tình huống như thế nào đâu. Người ta liền đã tới nha. Là Lưu lão bản nha. Hôm nay ta qua cũng là đột nhiên quyết định. Bởi vì một chút sự tình. Tổng giám đốc biết được tới gia hỏa là thực phẩm lão bản của công ty. Tổng giám đốc liền đại khái mở miệng giải thích một lần. Trần quản lý, về Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn cùng Nhạc Mã siêu thị hợp tác. Ta nghĩ có thể ở chỗ này nói một chút. Tô Minh thời điểm này mở miệng nói một câu. Đã nghe được lời của Tô Minh. Tổng giám đốc lập tức vội vàng gật đầu. Sau đó đối với thực phẩm công ty Lưu lão bản nói. Lưu lão bản, hôm nay chúng ta có thể đem hợp tác hiệp định cho ký tên. Cái gì? Nhất thời thực phẩm công ty Lưu lão bản cả người đều ngây ngẩn cả người. Muốn biết rõ hắn ước gì có thể làm cho nhà mình sản phẩm tiến nhập Nhạc Mã siêu thị tiêu thụ. Đã từng công ty tài vụ tính qua một bút chướng. Nếu như Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn sản phẩm có thể tiến nhập Nhạc Mã siêu thị tiêu thụ. Hàng năm lợi nhuận ít nhất có thể tăng lên 10 cái điểm. Cho nên, Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn mới có thể đối với Nhạc Mã siêu thị như vậy cố chấp. Tuy bọn họ liền từ tới không thành ưu khuyết điểm. Kết quả cái này hơn 2 năm cũng không có nói thành hợp tác. Hôm nay Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc vậy mà trực tiếp nhả ra. Thậm chí ngay cả nói cũng không có nói. Liền trực tiếp muốn ký hợp đồng. Thực phẩm công ty Lưu lão bản cả người cảm giác cùng nằm mơ tựa như. Sửng sốt một chút lập tức mở miệng nói. Trần quản lý, chuyện này là thật. Đương nhiên là thật. Ta đùa giỡn với ngươi làm gì? Tổng giám đốc thời điểm này mở miệng nói. Tô tiên sinh đều tự mình lên tiếng. Hắn nói chuyện cùng chúng ta siêu thị đại lão bản đồng dạng có ích. Trong lúc nhất thời mọi người thấy hướng Tô Minh ánh mắt càng thêm không được bình thường. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này đến cùng người thế nào? Đã vậy còn quá trâu bò. Ước chừng qua hơn 10, sau. Hai bên hợp tác hợp đồng liền ký kết được rồi. Làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn bên này mỗi người hay là không thể tin được. Mà Tô Minh thời điểm này đi tới kia cái tiêu thụ bộ quản lý trước mặt. Mở miệng nói. Hiện tại nghiệp vụ rồi làm xong. Người nói chuyện cần phải giữ lời nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương. Cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.